Gào. Khoảnh khắc này, Lý Thiên Mệnh cảm giác được, vậy Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma đâm vào người mình. Âm. Hắn lùi lại ba bước, đâm vào cột đinh. Huynh đệ, người không sao chứ, bị Miêu Miêu dọa thành ra thế này, sợ a tiểu hoàng gà vô tình cười nhạo nói. Không phải nó, là bàn tay kia, ta lại thấy. Lý Thiên Mệnh mặt đầy kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng. Hô. Nhắc đến bàn tay kia, toàn thân tiểu Hắc Miêu dựng lông. Chính là cái này. Lý Thiên Mệnh giơ cánh tay lên. Mèo. Tiểu Hắc Miêu nghiến răng nghiến lợi, toàn thân run rẩy. Miêu Miêu, đừng sợ, cánh tay này của hắn là do độc thân tạo nên, sau này quen rồi thì không sợ nữa. Tiểu Hoàng Gà vỗ đầu tiểu Hắc Miêu nói. Gà đại ca, tay hắn là tay gì mèo? Tiểu Hắc Miêu trợn mắt nói. Một loại hung thú thuộc phi cầm chi thủ. Loại nào? Già nhảy ưng. Đổi, cũng đủ điều kiện xuất chiến. Ngoài ra, già, trung niên, trẻ ba đời đều vô dụng, Nguyệt Linh gia tộc khiêu chiến, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Lôi Tôn Lâm Triệu nói. Phó giám sát sứ, ngày khiêu chiến, làng nhi có đến quan chiến không? Nguyệt Linh Tiêu hỏi. Nguyệt Linh huynh đệ, không phải ta nói ngươi, dù ngươi là phụ thân của Lan Thiên Tử, về sau đều phải gọi nàng là Thiên Tử. Hiểu chứ? Tống Nhất Phàm trầm giọng nói. Minh Bạch, ta quên mất, lần sau nhất định nhớ kỹ. Nguyệt Linh Tiêu lúng túng nói. Nói thật, Lan Thiên Tử rời gia tộc từ nhỏ, bây giờ thành Thiên Tử, còn nhớ đến gia tộc, tự mình an bài chúng ta chu toàn cho gia tộc, còn mua một trận Trầm Uyên đấu thú, đưa Nguyệt Linh Cơ đến Thánh Thiên Phủ tu hành, có thể thấy Lan Thiên Tử đối với các vị, vẫn còn rất sâu đậm tình cảm. Nhưng mà, tôn ti và quy củ, vẫn phải ghi nhớ trong lòng, dù sao các vị, cũng đã lâu chưa gặp Lan Thiên Tử. Tống Nhất Phàm có chút lạnh nhạt nhìn người Nguyệt Linh gia tộc, nói. Đúng vậy, lúc nó rời nhà, còn bé lắm. Nguyệt Linh Tiêu nhớ lại. Lan Thiên Tử đã ở bán đảo chi địa, nhưng nàng không muốn gặp các ngươi, chỉ muốn dạo chơi khắp nơi. Các ngươi cứ an tâm chuẩn bị chiến đấu, nếu Lan Thiên Tử muốn gặp các ngươi, tự nhiên sẽ xuất hiện. Cận Nhất Huyên nói. Vâng. Chúng ta hiểu rồi. Nguyệt Linh Tiêu khẽ cúi đầu. Hắn biết, tuổi thơ đã cho tiểu nữ nhi những ký ức không tốt đẹp, nên sinh ra ngăn cách. Nàng một mình vất vả giãy giụa, mới nghịch thiên cải mệnh, có được địa vị ngày hôm nay. Cả gia tộc, thực sự không giúp được gì. Mà lại, chính mình không bảo vệ được thê tử, để nàng bị Đoan Mộc gia tộc sát hại, cũng là lý do tiểu nữ nhi không muốn gặp mình. Nhưng nàng cũng đã diệt Đoan Mộc nhất tộc. Bọn họ sớm cho rằng, tiểu nữ nhi đã chết từ năm 8, 9 tuổi. Ai ngờ khi trở về, đã là thiên tử. Tuy Lan Thiên Tử không muốn gặp các ngươi, nhưng theo ta thấy, nàng đối với các ngươi rất tốt. Dù sao, Thánh Thiên Phủ khảo nghiệm đệ tử mới rất nghiêm ngặt, trừ phi như Tiêu Đình có thánh thú chiến hồn đặc thù, người khác, dù là Lan Thiên Tử cũng không thể mang vào. Hơn nữa, cưỡng ép an bài người gia tộc vào Thánh Thiên Phủ, cũng sẽ gặp phải dị nghị. Cho nên, chúng ta mới an bài một trận Trầm Uyên đấu thú ở đây, để Nguyệt Linh Cơ lấy thân phận vô địch đấu thú mà đi Thánh Thiên Phủ tu hành. Nguyệt Linh gia tộc, thực sự nên biết đủ. Tống Nhất Phàm nói, Trầm Uyên đấu thú là hạng mục thường quy của Thánh Thiên Phủ ở các nơi để sàng chọn đệ tử. Nhưng cơ bản đều có quy tắc rõ ràng, chứ không phải hoàn toàn định trước như lần này. Quan trọng nhất là, Lan Thiên Tử còn phân phó chúng ta, giúp các ngươi tìm một nơi tốt để an cư. Nếu không phải muốn các ngươi nắm Thiên Phủ Chu Tước Quốc, cần gì an bài Trầm Uyên đấu thú tại Quý Lam Vực? Đương nhiên là để thuận tiện. Phó giám sát sứ Cận Nhất Huyên nói, mấy ngày nay, Nguyệt Linh gia tộc có chút tự đắc vì có Lan Thiên Tử. Hai vị giám sát sứ nhân dịp yến tiệc, ép bớt nhuệ khí của họ. Dù sao, họ đã gặp Lan Thiên Tử, hiểu rõ thái độ của Lan Thiên Tử đối với Nguyệt Linh gia tộc. Nàng thực sự không thích họ. Nhưng dù sao cũng là người thân, nàng không thể để họ phiêu bạc khắp nơi. Vì vậy, nàng an bài Nguyệt Linh Cơ vào Thiên Phủ, an bài Nguyệt Linh gia tộc thông qua Thiên Phủ thay đổi khiêu chiến thay vệ gia, chưởng khống Thiên Phủ Chu Tước Quốc. Thiên Phủ thay đổi khiến đã đến tay. Lần khiêu chiến này của các ngươi hoàn toàn là do Thánh Thiên Phủ bày mưu tính kế, nên Lan Thiên Tử trở về Thánh Thiên Phủ mới không ai chỉ trích. Dù sao, ngay cả Lan Thiên Tử, tại Thánh Thiên Phủ cũng phải đối mặt với cạnh tranh khốc liệt, một tì vết nhỏ cũng ảnh hưởng đến tiền đồ của nàng. Cho nên, ta khuyên các vị, sau khi nắm Thiên Phủ thì khiêm tốn, để Lan Thiên Tử vượt qua giai đoạn khó khăn này. Với thiên tư của Lan Thiên Tử, tương lai tại Thánh Thiên Phủ, nhất định đứng hàng đỉnh phong. Tống Nhất Phàm nhắc nhở. Hai vị giám sát sứ dạy phải, chúng ta tuyệt đối ghi nhớ. Nguyệt Linh Hồng vội gật đầu. Bọn họ quả thực có chút bay bổng, thậm chí gọi Lan Thiên Tử là Lan Nhi, đây là điều tối kỵ. Giám sát sứ đại nhân, Nguyệt Linh huynh đệ,